Chương 4. 1166 Mạc Liên. Này xóa to lớn do xoáy, lấy dung chuyển trời đất lực lượng, mãnh liệt hướng về phía Tử Lâm vệ bọn người cuốn tới. Vành mấy tên đứng núi chịu sào Tử Lâm vệ lúc này phun ra miệng huyết, thân thể đi theo hướng ra ngoài ngã bay ra ngoài. Dưới chân vốn chỉ là một tầng mờ nhạt hạt cát, bây giờ lại theo tràn ngập bão cát, càng để lâu càng dài. Hoang cát đã lan tràn đến bắp chân của bọn hắn phía trên, chính hướng về chỗ đầu gối lan tràn. Vành cuồng phong cuốn lần nữa đụng phải đám người phòng ngự kết giới, lần này đem càng phát ra nhiều Tử Lâm vệ nhóm đều đụng ra ngoài. Tại thiên địa chi lực xung kích phía dưới, không ai có thể tự phụ nói, nhất định có thể chịu được xuống. Mạc Liên con ngươi hơi híp, tại cuồng phong cuốn lần nữa đối diện va chạm mà đến thời điểm, hắn một cái ánh mắt chỉ thị hạ, hồi phong bọn người lập tức hiểu ý đồng thời cùng Mạc Liên cùng một chỗ, thu hồi phòng ngự kết giới. Gió xoáy gào thét mà tới, lập tức bao cắt đầy trời đem bọn hắn tất cả mọi người, một ngụm nuốt sống. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu to lớn đầu lâu, lập tức liền đem Mạc Liên, hồi phong một đoàn người, cùng nhau nuốt vào rộng trong miệng. Nguyên bản ngay tại thổ linh đại trận bên trong tĩnh tọa trung niên nam tử mặc áo bào cho, đông dưng mở to mắt ha ha cuồng tiếu ba tiếng. Tốt tốt tốt rốt cục đêm này không biết trời cao đất rộng, khắp nơi cùng bọn hắn tổ chức đối nghịch tiểu tử giải quyết tiểu tử này nếu như biết, chính mình vợ y ma là chết tại hắn chữ trình phi trong tay, không thông báo nghĩ thế nào. Trung niên nam tử mặc áo bào cho đắc ý cười cười, đen miêu sư huynh, ta cũng coi là báo thủ cho người rửa hận. Cùng lúc đó, phảng phất bị cái kia khô lâu miệng rộng cắn một cái mất toàn thân Mạc Liên bọn người, tại nồng đậm trong cho bụi, y lìa nguyên không hiện ra thân hình. Đan y dì tô bị bên người tiểu nha đầu kéo lại ống tay áo, lúc này chính mặt mũi tràn đầy màu sa mờ cho nhìn qua trước mắt một màn này. Không thể nào, thái tử điện hạ cứ thế mà chết đi nàng coi trọng người, sẽ dễ dàng như vậy liền chết ra tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, nhìn này cuồng phong cuốn hiện tại nuốt mấy người bọn hắn. Khả năng còn đang tiêu hóa đâu, chậm một chút tiêu hóa xong, nói không chừng liền muốn đến nuốt chúng ta tiểu nha đầu kia Mai Lan, lại nhảy hướng chính tại nguyên chỗ xoay chuyển cuồng phong cuốn nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Chẳng lẽ thật bị nàng nói chúng á này cuồng phong cuốn mới tựa hồ mười phần thông linh nhìn nàng một chút á đan ý gì tô hít sâu một hơi, gật gật đầu, đang định cất bước rời đi lúc. Đột nhiên, từ cuồng phong cuốn bên trong, đông nhiên chui ra vài miếng đen nhánh phiến lá. À đó là cái gì Đan Y Dì Tô ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ ngừng chân quay đầu nhìn một cái. Lần này nàng thấy rõ ràng, chỉ thấy vài miếng phiến lá hạ bỗng dưng thoát ra mấy đầu rễ cây. Ngay sau đó, cây kia thân liền phảng phất đại thụ che trời bàn khỏe mạnh trưởng thành. Càng dài càng cao lớn, càng dài càng căng đầy rộng lớn. Một cây chu thân cảnh, phảng phất cự một rộng dây leo, phút chốc từ đoa nở kia đoàn trong báo cắt chui ra. Đồng nhiên liền no bạo chung quanh sở hữu cát đất. Một chi đoạt thiên địa tạo hóa, kinh thế hai tục cự hình màu mực hoa sen, xuất hiện tại Đan Y Tô chủ tớ hai người đáy mắt. Hai người khiếp sợ nhìn lên trước mắt tất cả những thứ này, miệng nhỏ đều một cái hình dáng có chút mở ra, phảng phất đã không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Trên trăm Tử Lâm vệ đều treo ở chi kia màu mực hoa sen chu trên cảnh, giờ phút này cu nở dê chính một mặt ngộng bức mà cúi đầu xuống phía dưới nhìn qua. Bọn họ cách mặt đất chừng 100 mét cao, lúc này hai mặt nhìn nhau, lại ngửa đầu nhìn lại. Liền thấy bản thân điện hạ đang đứng tại một đóa nửa khép nửa mở màu mực hoa sen bên trong, tóc dài theo gió rối tung, một gương mặt tuấn tú, giờ phút này chính không chút biểu tình nhìn qua bọn họ.